Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, ra ngoài. Nghĩ tới đây, Ninh Hàm Vi liền cho Hàn Ca dây cót tin tức. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Hàn Ca nhận được tin tức, liền cho nàng hồi một mảnh. Tại Thẩm Quyến, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ninh Hàm Vi sững sờ một chút. Hàn Ca cư nhiên thực tại Thẩm Quyến, bởi vì một bằng hữu của ta tại Thẩm Quyến thấy được ngươi. Vừa rồi có điểm hiếu kỳ, ngươi như thế nào đột nhiên chạy Thẩm Quyến nha? Đến bên này tự nhiên có chút việc. Hàn Ca qua loa một câu, hắn luôn không thể nói là cùng Vu Hạo nhìn nàng trong ngục giam ba mẹ. Ha ha, vậy ngươi mau lên, ừ, ngươi cũng tốt dễ nuôi tổn thương. Tranh thủ sớm ngày xuất ra chơi. Đi chỗ nào chơi nha? Hội sở sao? Không có vấn đề. Ta bây giờ đang ở hội sở đó. Thấy được Hàn Ca trả lời, Ninh Hàm Vi nao nao. Lập tức nàng ngược lại cảm thấy không có gì. Nếu như một người nam nhân thực ở trong hội sở tìm tiểu thư, xuất phát từ tâm lý nhân tố, hắn sẽ không đem nói trực tiếp như vậy. Có lẽ hắn đi hội sở trong thực chỉ là có bản thân sự tình a. Đi vào trong đó cũng không nhất định chính là tìm nữ nhân nha. Ninh Hàm Vi nghĩ như vậy đạo. Lâm Úy đang ở trong toilet đối với tấm gương kiểm tra hạ trang điểm cùng quần áo. Tuy người khác luôn nói nàng mỹ lệ, tịnh lệ, xinh đẹp động lòng người, nàng lại cảm giác mình thần sắc có chút tiều tụy. Nàng tới nơi này cũng không có khác nguyên nhân, chỉ là vì trong thời gian ngắn nhất kiếm được tối đa tiền cho nhà cứu cấp. Đã từng nàng cũng không nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ đến làm loại công việc này. Chỉ là mọi nhà có bản khó niệm kinh. Ngày hôm qua lão bản kia xuất thủ hảo xa xỉ, từ tửu điếm xuất ra sẽ đưa ta một cái túi sách. Hơn 8.000 khối đó, mới hơn 8.000 mà thôi. Lần trước ta lão bản kia đưa ta hơn 1 vạn. Ai, đáng tiếc chúng ta trả lại thì không bằng Tĩnh tỷ nha. Nàng bị lão bản nhìn trúng, đi theo lão bản kia đi, trực tiếp sẽ đưa nàng một phòng nhỏ đó. Nghe bên người tỷ muội người tiếng thảo luận, Lâm Úy im lặng không nói. Ôi chao Lâm Úy, cái kia Trương lão bản đối với ngươi lại càng không sai a. Một tháng cho ngươi 50 vạn tiền tiêu vặt, chẳng liền cùng hắn đi. Tội gì trả lại muốn ở chỗ này mỗi ngày cực kỳ mệt mỏi đó. Ta kiếm tiền không sai biệt lắm đủ. Lâm Úy nói khẽ, đủ sao? Xóa đi giao cho mama. Ngươi một ngày tối đa cũng liền 2.000 khối a. Mỗi ngày trả lại cực kỳ mệt mỏi, nào có cùng cái lão bản thoải mái ư? Nữ nhân cũng liền 2 năm qua thanh xuân cơm đáng giá, ngươi cũng đừng bỏ qua. Lâm Úy không nói gì thêm, nàng vốn không có ý định ở chỗ này làm thật lâu, cho nhà cứu cấp tiền lợi nhuận đủ liền chuẩn bị rời đi. Lâm Úy, Đường Văn Nhân lão bản gọi ngươi. Lâm Úy vội vàng hồi phía dưới, là phụ trách nàng công tác mama. A hát, ta biết mama, tiên sinh xin lỗi. Lâm Úy đã có khách nhân, tạm thời không thể phân thân. Cái kia nhân viên phục vụ trở lại Hàn Ca bên cạnh. Hảo ba, Hàn Ca có chút bất đắc dĩ gật đầu. Vậy đợi nàng này một đơn khách nhân chấm dứt lại nói. Bên cạnh Đường Văn Nhân nghe vậy, cười đứng người lên chọn cổ áo. Đi lên lầu, Đường Văn Nhân ra kỳ thật tại Ma Đô. Nhưng hắn tại Đế Đô cùng Hoa Thành cũng đều có ra. Dù sao đến đâu nhi đều có chỗ địa phương. Đối với bọn hắn những người này mà nói, ra dường như liền chỉ là một cái đại danh từ. Vu Thượng không có chân chính tiếp nhận trong nhà sinh ý lúc trước, bọn họ sinh hoạt hiển lộ tương đối tự do, ít nhất là không cần vì kiếm tiền mà bôn ba. Đường Văn Nhân trở lại trong phòng chung thời điểm, thấy được Lâm Úy đã ở bên trong. Cái khác còn có một ít bạn hắn, 3 nam 1 nữ. Văn Nhân, ngươi muốn Lâm muội muội? Ở đây duy nhất nữ nhân ha ha cười nói, Đường tiên sinh hảo, Lâm Úy mỉm cười hướng Đường Văn Nhân gật gật đầu. Đường Văn Nhân ngẩng đầu nhìn qua Lâm Úy nhất nhãn, nữ nhân này thật là xinh đẹp, nữ thần cấp bậc nhan trị cùng dáng người. Lúc trước hắn đối với nàng cũng có nhất định rõ ràng. Dường như là bởi vì trong nhà phát sinh chuyện gì, cho nên mới nơi này công tác, chung quy tới tiền rất nhanh. Coi nàng ngoại hình điều kiện, muốn cho nàng ra sân khấu lão bản tự nhiên không ít. Chỉ là cũng bị Lâm Úy nhất nhất cự tuyệt. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng cũng chỉ ở chỗ này công tác nửa tháng mà thôi. Nếu như thời gian lâu dài, e rằng chậm rãi cũng liền chịu đựng không được hấp dẫn. Một lần không ra, hai lần không ra, 10 lần 100 lần hạ xuống, đưa người khác lên mặt bả sao phiếu hướng trên người của ngươi ném thời điểm. Luôn có một lần khả năng liền không nhịn được liền thỏa hiệp. Thế nhưng chỉ cần nàng không buông miệng, lại không có khách nhân có thể đem nàng mang đi. Không thể không nói là danh môn hội sở quản lý rất chính quy. Có đôi khi các nàng uống rượu hội quát thần trí không rõ. Phụ trách các nàng công tác mama cũng sẽ đem các nàng thu xếp hảo. Sẽ không đem các nàng giao cho khách nhân. Nơi này mama còn là rất chiếu ứng các nàng. Tuyệt đối không giống cổ trang kịch trong Tú Bà như vậy buộc nữ nhân đi đón khách. Các nàng là cùng có lợi quan hệ. Mama cũng biết này đi vất vả. Hội sở thái độ sở dĩ tốt như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì bọn họ biết, 10 cái không ra đài nữ nhân, cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ ra sân khấu. Căn bản không muốn người bên ngoài đi bước. Đồng dạng công tác thời gian, ra sân khấu cùng không ra đài, thu vào chênh lệch vài lần, thậm chí cái nào bị cái nào đó đại lão bản vừa ý. Trực tiếp chính là vung tiền như rác, nước hoa danh mướn phòng tử đều. Đối mặt loại này hấp dẫn, thời gian dài, rất nhiều nữ nhân tư tưởng chậm rãi đã bị tầm ăn. Người trước đến cho chúng ta hát một bài a. Đường Văn Nhân đối với Lâm Úy nói, ta điểm một đầu Ninh Hàm Vi, Aurora. Hảo Đường tiên sinh, Đường Văn Nhân cầm Lâm Úy ngăn ở chỗ này. Kỳ thật cũng không có đặc biệt tâm tư, hắn liền là cố ý cho Hàn Ca mang điểm phiền toái. Ngươi không phải là muốn tìm cô gái này, ta liền đem nàng đặt tại này trong phòng chung không cho nàng đi. Hơn 1 giờ, Hàn Ca cùng Vu Hạ chọn món ăn đã ăn xong, người phục vụ sinh kia thấy được Hàn Ca trạng thái, cũng là có chút ngoài ý muốn. Chung quy như hắn nơi này tới hội sở trong cũng chỉ là vì ăn một chút gì người. Thật sự quá ít thấy. Tiểu thư, Lâm Úy còn chưa khỏe sao? Không có đó. Hàn Ca suy nghĩ một chút, mà móc ra 2 tờ 100 nguyên tiền mặt thả đang phục vụ sinh mâm trong. Nàng ở đâu cái mướn phòng? Để ta thấy nàng 2 phút. Hàn Ca Vu Hạ đi theo cái kia nhân viên phục vụ đi 5 tầng. Tiên sinh đã nói, cũng chỉ có 2 phút. Nhân viên phục vụ đối với Hàn Ca đạo Hàn Ca cười gật gật đầu. Nhiều 1 giây ta cũng sẽ không chậm trễ. Chờ một chốc, nhân viên phục vụ hướng Hàn Ca so với cái ok thủ thế mà đi đến 0510 hiệu mướn phòng, nhẹ nhàng gõ mở cửa. Đường lão bản không có ý tứ. Bên này chúng ta có chuyện tìm Lâm Úy. Khả năng muốn chậm trễ ngày 2 phút, nhân viên phục vụ có chút tôn kính mà cười đạo Đường Văn. Nhân đang muốn gật đầu đồng ý, bỗng nhiên nghĩ đến, rất có thể là Hàn Ca muốn gặp Lâm Úy. Ra ngoài, Đường Văn Nhân lập tức nhíu mày, khẽ quát một tiếng, nhân viên phục vụ không khỏi giật mình một cái chớp mắt. Bình thường có việc kêu sofa tiểu thư xuất ra một chút cũng bình thường. Như thế nào hôm nay phát lớn như vậy hỏa đâu này? Bất quá nàng cũng không dám chọc Đường Văn Nhân, lúc này chỉ có thể liên tục xin lỗi, giữ cửa chấm dứt, tiên sinh thật xin lỗi. Ta, nhân viên phục vụ có chút không có ý tứ địa đối với Hàn Ca đạo, không quan hệ. Ngươi đi giúp a. Hàn Ca cười nói, hắn đã biết Lâm Úy ở đâu cái phòng là được.